Chương 1066, Tổ Long huyết nhục. Cũng dựa vào ta, Chu Nguyên sửng sốt, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chuyên Trúc, Chư Thiên chi tranh này tên tuổi nghe chính là quy mô khủng bố, bao gồm Thiên Nguyên giới cửu thiên, đây coi như là Chu Nguyên cho đến nay gặp qua khổng lồ nhất tranh chấp, mà lại, đồ vật chỗ tranh đoạt kia cũng là ảnh hưởng sâu xa, đó thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cửu thiên tương lai thời gian ngàn năm thiên địa nguyên khí mạnh yếu, trong cổ nguyên thiên tạo ra tổ khí, có thể đủ nhiều đến một phần số định mức. Vậy đối với chỗ thiên địa sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, Hỗn Nguyên Thiên có thể có được hôm nay cường thịnh, chỉ là hiển lộ đại tôn, bao quát Thương Uyên ở bên trong liền có 9 vị, mà Chu Nguyên tạo ra Thương Huyền Thiên, cũng chỉ có Thương Huyền lão tổ một vị đại tôn, hơn nữa còn là vẫn lạc, chênh lệch ở giữa hai cái này, tuy nói không thể nói hoàn toàn là bởi vì mỗi lần kia chư thiên chi tranh đưa đến, nhưng cũng tất nhiên có không nhỏ tỷ trọng, cho nên theo Chu Nguyên, loại cấp bậc này tranh chấp hẳn là thuộc về Chuyên Trúc những này đại tôn hoặc là si tinh bọn hắn những này đỉnh tiêm pháp vực cường giả, mà bọn hắn loại này thiên dương cảnh, chỉ sợ chỉ có thể ở bên cạnh hò hét trợ uy phần, chuẩn xác mà nói, là cũng muốn dựa vào các ngươi những này thiên dương cảnh. Chuyên Trúc nhìn qua kinh nghi Chu Nguyên, cười giải thích nói, chư thiên chi tranh quy mô hoàn toàn chính xác cực kỳ hùng vĩ, thậm chí ngay cả chúng ta những này đại tôn đều sẽ ra sân, nhưng chúng ta tranh đấu là tại mặt khác phương diện, chư thiên chi tranh kết quả, không chỉ là do chúng ta tới quyết định. Chuyên Trúc cong ngón búng ra, chỉ thấy một đạo nguyên khí tại trước mặt ngưng tụ, tạo thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng, mà trong lồng ánh sáng, đúng là bị phân làm phân biệt rõ ràng ba tầng. Cổ nguyên thiên huyền diệu không gì sánh được, từ sinh ra lúc, chính là biến thành tam trọng không gian, tầng thứ nhất pháp vực không gian, tầng thứ hai nguyên anh không gian, tầng thứ ba thiên dương không gian. Chu Nguyên trong lòng hơi động, dường như minh bạch cái gì. Chuyên Trúc cười gật gật đầu, không sai, chính như ngươi suy nghĩ, tam trọng không gian này, chỉ có người phù hợp nó quy tắc mới có thể đi vào, tỷ như pháp vực cường giả không cách nào tiến vào nguyên anh không gian, mà nguyên anh cường giả cũng vô pháp tiến vào thiên dương không gian. Mỗi một tầng không gian đều có được cổ nguyên thiên tạo ra tổ khí tổng số lượng hai thành, mà mỗi một tầng không gian chỗ sâu nhất thai ngén chín đầu đường hầm hư không, chín đầu thông đạo này có phân chia mạnh yếu, nếu là đã thông đồng thời chiếm cứ mạnh nhất thông đạo, đem nó kết nối hướng chỗ thiên địa, tự nhiên là có thể làm cho chỗ thiên địa đạt được lớn nhất số định mức tổ khí. Thì ra là thế. Chu Nguyên thầm cảm giác ngạc nhiên, cái này của Nguyên Thiên ngược lại là kỳ diệu, vậy mà có thể diễn biến ra như vậy quy tắc, tam trọng không gian, mỗi một trọng đều có được của Nguyên Thiên tổng lượng tổ khí hai thành, cứ như vậy, ngược lại để đến chư thiên thiên dương cảnh cũng là có tư cách tham dự cùng lý do, hai thành số lượng, nếu như có thể đoạt được một đạo số định mức tương đối lớn kia, tất nhiên sẽ đối với Hỗn Nguyên Thiên tương lai tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, vậy không biết sẽ tạo ra được bao nhiêu thiên kiêu, loại trình độ này ảnh hưởng vốn không phải thiên dương cảnh thực lực có thể làm được, nhưng chư thiên chi tranh này lại là cho một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tam trọng không gian, mỗi tầng không gian đều chiếm hai thành, còn có bốn thành đâu? Chu Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi. Chuyên Trúc nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm một chút, chậm rãi nói, còn lại bốn thành, liền phải nhìn các phe đại tôn. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, lớn nhất số lượng, hay là đến dựa vào chư thiên đại tôn, cái này cũng bình thường, dù sao những này mới xem như trong chư thiên mạnh nhất tồn tại. Chư thiên chi tranh này thật đúng là danh xứng với thực, lên tới đại tôn, xuống đến thiên dương cảnh đều có ra sân không gian, ta thậm chí coi là đây là muốn chư thiên đại quyết đấu rồi. Chu Nguyên chật chật lên tiếng. Chuyên Trúc khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù cái này chư thiên khí vận chi tranh rất trọng yếu, nhưng còn không đạt được loại tầng cấp kia, ngươi chỉ cần biết đã từng thiên nguyên giới cũng không chỉ là cửu thiên là được rồi. Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Chuyên Trúc, lời này có ý tứ là đã từng thiên nguyên giới không chỉ cửu thiên, vậy những thiên khác thế nào? Kết hợp với lời trước, vậy không thể nghi ngờ là tại trong đại quyết chiến đã từng bị hủy diệt, nhân vật chính quyết chiến kia hiển nhiên là thánh tộc cùng với những cái khác chư tộc. Si Tinh cũng là vào lúc này nhìn xem Chu Nguyên nói, trận này chư thiên chi tranh tổng thể tới nói đều xem như người cạnh tranh, nhưng cấp độ sâu tới nói hẳn là chia làm hai phe cánh, một cái là thánh tộc, một cái khác chính là bao quát nhân tộc ở bên trong ngũ thiên. Nói đơn giản chính là tại dưới vạn bất đắc dĩ, thà rằng để mặt khác chư tộc tứ thiên thu hoạch được càng lớn số định mức, cũng muốn tận khả năng ngăn cản thánh tộc. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, chư tộc cùng thánh tộc là sinh tử đại địch, một khi làm cho thánh tộc thu hoạch được càng lớn tổ khí số định mức, này lên kia xuống dưới, tương lai bọn hắn sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả, thật sự là thật nặng nặng gánh a. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, chợt lại là có chút bất đắc dĩ nói, bất quá liền xem như thiên dương cảnh cũng sẽ tham chiến, nhưng này chỗ tham gia, hẳn là trong Hỗn Nguyên Thiên những cái kia cao cấp nhất thiên dương cảnh a. Mặc dù Chu Nguyên lúc trước đánh bại Lục Thánh, nhưng Lục Thánh tại trong Hỗn Nguyên Thiên thiên dương cảnh căn bản tính không được cái gì, tối thiểu nhất chỉ là trong Thiên Uyên vực tầng liên, biên bất cập bọn người liền mạnh hơn hắn, huống chi trên Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương bảng những cái kia xếp hạng so Tần Liên càng cao mãnh nhân, mà lại những chư thiên khác đỉnh tiêm thiên dương cảnh cũng tất nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là còn có cái kia thần bí cường đại thánh tộc thiên dương cảnh, đây mới thực là quần ma loạn vũ. Cho nên Chu Nguyên hay là có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại chỉ là đối đầu Tần Liên, phần thắng đều cực nhỏ, mà nhìn Chuyên Trúc ý tứ, tự hồ là muốn cho hắn cũng tham gia, đây cũng quá xem trọng hắn đi. Chuyên Trúc sờ lên cái cằm, cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, phải tin tưởng tiềm lực của mình, mà lại đây là sư tôn dặn dò ta sự tình. Thương Nguyên sư tôn, Chu Nguyên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này vậy mà lại là Thương Nguyên ý tứ, nhưng là, hắn cái này thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực, tham gia loại cấp bậc này tranh đấu, đích thật là có chút cố hết sức a, thuần túy dựa vào thiên nguyên bút tấn thăng, thật sự là không ổn thỏa. Sư tôn để cho ta chuyển cáo ngươi, nói nơi đó có lẽ sẽ có vật ngươi cần. Chuyên Trúc từ từ nói, thứ mà ta cần. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt có chút lấp lóe, một lát sau, hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ, có thể làm cho Thương Nguyên cố ý để Chuyên Trúc tiện thể nhắn, vậy tất nhiên là đồ vật cực kỳ trọng yếu, mà tại Chu Nguyên trong tưởng tượng, chỉ có một loại đồ vật, Tổ Long huyết nhục, cái kia làm cho Yêu Yêu thức tỉnh nhất định phải cần có loại thứ hai đồ vật. Lúc trước Thương Nguyên đã nói với hắn, Yêu Yêu thức tỉnh cần Tổ Long đăng cùng Tổ Long huyết nhục, Tổ Long đăng ngược lại là có manh mối, duy chỉ có Tổ Long huyết nhục kia thần bí khó lường. Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên mấy năm này, cũng tại đem hết toàn lực tìm kiếm lấy Tổ Long huyết nhục manh mối, nhưng lại không có chút nào thành quả. Chu Nguyên đối với cái này cũng là có chút tuyệt vọng, nhưng người nào có thể nghĩ đến manh mối này vậy mà lại tại trong cái gọi là chư thiên chi tranh kia. Chu Nguyên hô hấp đều là trở nên dồn dập, nhưng chợt hắn lại là nhíu mày, bởi vì hắn nhớ tới Tổ Long đăng, hắn rõ ràng đã giúp Thiên Nguyên vực đoạt được cửu vực đại hội thứ nhất, có thế cái kia vạn tổ vực lại là tìm tận lý do không giao ra Tổ Long đăng, làm cho hắn vẫn nộ lại vô lực, đáng chết vạn tổ đại tôn. Chu Nguyên trong lòng thầm hận, chớ mắng, trước mặt Chuyên Trúc đột khẽ cười một tiếng, hắn dường như biết Chu Nguyên thầm nghĩ lấy cái gì đồng dạng, chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, tại trước mặt hư không nhẹ nhàng vạch một cái, hư không lập tức vỡ ra đến. Lại sau đó Chu Nguyên chính là sắc mặt hoảng sợ nhìn thấy một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn chậm rãi từ đó bay ra, theo chén đèn dầu kia xuất hiện, một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp tản ra, hư không lập tức không ngừng sụp đổ, ngay cả một bên Si Tinh, Huyền Cung tông chủ bọn hắn đều là không nhịn được lui ra phía sau mấy bước, mà Chu Nguyên càng là cảm giác được thân thể cứng ngắc, nhục thân đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ, đúng là có vỡ vụn dấu hiệu. Si Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, một cổ lực lượng đem hắn bao trùm, lúc này mới làm cho hắn từ trong loại uy áp kinh khủng kia tránh ra, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt chấn động. Đây là, hắn nhìn qua ngọn đèn hiện đầy lân phiến cổ lão kia, ẩn ẩn đoán được cái gì, thanh âm đều là run rẩy lên. Đây chính là Tổ Long đăng. Chuyên Trúc cười nhạt nói, ta tự mình đi một chuyến vạn tổ vực, vạn tổ đại tôn đã không có lý do tiếp tục ngăn cản xuống đi, bằng không, hắn liền trái với thánh ước. Chu Nguyên trên gương mặt tại thời khắc này có vẻ kích động nổi lên, quả nhiên là Tổ Long đăng, từ khi đi vào Hỗn Nguyên Thiên, hắn liền vì thế đang cố gắng, mà bây giờ, mục tiêu này cuối cùng là thực hiện. Bất quá Chu Nguyên cũng minh bạch, đây hết thảy hay là được nhiều thua lỗ Chuyên Trúc, nếu không phải hắn nhập thánh trở về, cái kia vạn tổ đại tôn vẫn như cũ sẽ không dễ dàng đem Tổ Long đăng giao ra, mà Thiên Nguyên vực cũng không có tư cách đến nhà đi lấy, cho nên chung quy, thực lực mới là vương đạo. Đa tạ đại sư huynh. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đối với Chuyên Trúc trịnh trọng nói. Chuyên Trúc cười híp mắt nói, bây giờ còn muốn đi chư thiên chi tranh kia sao? Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt có hừng hực chiến ý dâng lên. Tổ Long đăng tới tay, liền thiếu Tổ Long huyết nhục kia, nếu thật vất vả có manh mối này, vậy hắn vô luận như thế nào đều là muốn đi tranh thủ một chút. Chuyên Trúc thấy thế, thu hồi Tổ Long đăng, chậm rãi mà nói, bất quá ngươi lúc trước nói đến cũng thực sự không sai, lấy ngươi thực lực hôm nay, đi chư thiên chi tranh, chỉ sợ đi cũng chỉ có thể bị đánh. Chu Nguyên dáng tươi cười lập tức cứng đờ, u oán nhìn chằm chằm Chuyên Trúc, nếu dạng này, vì sao còn muốn nói với ta nhiều như vậy, còn cho ta đánh như vậy đốt máu gà. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Chuyên Trúc trò đùa quái đẳng giống như cười hắc hắc, sau đó duỗi lưng một cái, đứng dậy vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, cất bước đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, vì ngươi có thể không bị thiên vực khác thiên dương cảnh quái vật đánh nổ, sư huynh ta sẽ ở trong khoảng thời gian này hảo hảo thao luyện ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Nghe được Chuyên Trúc thanh âm hình như có chút không có hảo ý kia, Chu Nguyên lập tức sợ run cả người, thấy lạnh cả người xông lên đầu.